Thủ phụ sùng thê, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ ba sau khi quân đội kỳ triều tiến lên biên giới phía Bắc Kinh thành, tuyết rơi dày đặc kèm theo gió lạnh thấu xương gào thét, những bông tuyết rơi như lông ngỗng tích tụ thành từng mảnh, khi chúng rơi vào áo khoác chống rét của người đi đường, phải mất một lúc lâu mới có thể tan hoàn toàn. Khang Bình bá phủ có nhà riêng ở ngoại ô Kinh thành, có một quán bán nước gần rừng núi, mái che của trà trải đầy cỏ tranh, ba mặt mở rộng, tầm nhìn thoáng mát và rộng rãi. Xung quanh trồng một số cây thông cổ thụ và có sức sống, sau khi tuyết rơi dày đặc cuối cùng cũng ngừng rơi, những chú chim sẻ trắng đen cũng dừng lại trên cành thông, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu. Quán trà có hình dạng của một gian nhà vuông, bên trong sáng sủa và sạch sẽ, và lò lửa đang cháy. Bộ ấm trà tráng men màu tím tinh tế được đặt trên chiếc bàn thấp, những người hầu nhỏ của bá phủ cũng cầm quạt bồ thỉnh thoảng thổi lửa. Thoáng chốc gió lạnh đột nhiên thổi qua, hương trà êm dịu hòa quyện với hơi thở thuần khiết của tuyết, dần dần đi vào hơi thở của mọi người. Một cảnh trà tao nhã như thế, lẽ ra phải làm cho người ta cảm thấy thư thái. Thẩm Du ngồi trên ghế dài, trong tay ôm bình nước nóng vốn đã rất ấm trong tay, nhưng trông nàng ta rất lo lắng. Trước đó, Thẩm Du đã đến quán trà riêng của Lục Kham mấy lần, khi đó hắn còn đang chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử, mà công phủ nằm ở trung tâm kinh thành cũng rất gần khu chợ Sầm Uất. Để chuyên tâm đọc sách và học hành, Lục Kham đã cho người dựng một thư phòng ngoài quán trà, chỉ mang hai thư đồng thân cận để hầu hạ hắn, rồi sống một mình ở chỗ này gần một năm. Năm đó Thẩm Du mang điểm tâm và thức ăn ngon đến thăm Lục Kham, cũng như những khoảnh khắc nàng ta thân thiết với Lục Kham vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng ta. Chỉ trong một năm, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Tiểu nương của nàng ta đã qua đời. Hôn sự của nàng ta và Lục Kham đã bị xáo trộn bởi Thẩm Nguyên đến từ Dương Châu. Cho tới bây giờ, cho dù Lục Chi Quân đã từ chối hôn sự của nàng ta và Lục Kham, nhưng Thẩm Du vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Thẩm Du không tin Lục Kham sẽ hoàn toàn vứt bỏ tình cảm quá khứ của hai người, nàng ta vẫn muốn Lục Kham cho nàng ta một câu trả lời rõ ràng, cho dù hắn thật sự không muốn cưới nàng ta nữa, nàng ta nhất định phải khiến Lục Kham nói lý do ra. Mấy tháng nay, Lục Kham vẫn bảo mình bị bệnh, ngay cả thông chính sứ thì cũng không đi mấy lần, Thẩm Du chưa tìm được cơ hội gặp được hắn. Cũng may hôm nay, Lục Kham đồng ý gặp mặt nàng ta một lần. Khi người hầu cung kính dâng chén trà đến trước mặt Thẩm Du, bên ngoài vang lên tiếng xào xoạt dẫm lên tuyết. Thẩm Du theo giọng nói nhìn qua, nàng ta thấy Lục Kham mặc một bộ công phục màu lục lam, đầu đeo khăn vấn đầu bằng vải sơn mài, đang đi về phía nàng ta. Một chút tuyết chưa tan rơi trên áo choàng đen tuyền của Lục Kham, hắn đã gầy đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn tuấn tú như trước. Năm đó khi Lục Kham có tên trên bảng thi hội thứ hạng cũng đứng đầu, hơn nữa hắn còn trẻ mà đã kế thừa tước vị của cha, đã từng được người ta khen ngợi một câu tài năng xuất chúng ở trong kinh thành. Thẩm Du đã lâu không gặp Lục Kham, sau khi nam nhân đi vào quán trà, nàng ta đứng lên từ trên ghế dài. Kham, trước khi nàng ta có thể nói hết câu, Lục Kham vừa ngắt lời nàng ta vừa ngồi xuống, giọng nói coi như bình tĩnh trả lời. Sau này, nhị tiểu thư nên gọi ta là Khang Bình Bá đi, gọi thẳng tên thì quá thân mật cũng không đúng lễ nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ngươi Thẩm Du hơi mờ to, nhị cô nương, Khang Bình Bá, nàng ta không khỏi cười lạnh một tiếng, cơ thể gần như ngã về chỗ cũ. Khuôn mặt Lục Kham có chút lãnh đạm, tuy rằng quán trà không kín gió, nhưng lửa than bên trong rất có sức sống. Thẩm Du đặt mình trong đó, nhưng hoàn toàn cảm thấy lạnh lẽo. Ngay cả khi có nó, trái tim nàng ta vẫn lạnh lẽo. Thẩm Du coi như bình tĩnh hỏi hắn, tại sao Khang Bình Bá gọi ta đến đây? Trước mặt Thẩm Du và Lục Kham là hai chén trà hơi nóng, nhưng cả hai đều không chọn cách nhâm nhi tách trà. Giọng điệu bình tĩnh của Lục Kham mang theo một chút xa cách thản nhiên nói. Lúc trước ngươi đến công phủ chắc là cũng đã gặp ngũ thúc của ta rồi, ngũ thúc ta không đồng ý giữa ngươi và ta lại định hôn, nghị thân. Thẩm Du nghe xong lời này, vừa định mở miệng hỏi Lục Kham hỏi thái độ của hắn với chuyện này là như thế nào. Lục Kham nói tiếp, thời gian trước ta vẫn luôn bệnh cũng không cho ngươi một câu trả lời rõ ràng, hôm nay phiền ngươi đến đây chính là muốn nói rõ ràng với ngươi. Cánh môi Thẩm Du hơi run lên, những ý nghĩ xấu chạy trong lòng, giọng nói không giấu được vẻ khẩn trương, hỏi. Nói cái gì? Lục Kham ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn Thẩm Du, rồi nhanh chóng rủ mắt xuống, tránh ánh mắt gần như u oán của nàng ta. Kiếp trước hắn đã từng thật lòng thích tiểu thư xinh đẹp của hầu phủ này, để tránh cho nàng bị oan khuất sau khi thành hôn, hắn đã từng thiên vị Thẩm Du khắp nơi, thông qua cách lạnh nhạt Thẩm Nguyên, để nâng cao địa vị của nàng ta trong bá phủ. Chỉ là sau khi thành hôn, Thẩm Du tựa như biến thành người khác. Mặc dù Thẩm Nguyên là chính thê, nhìn thấy hắn sủng ái và thiên vị thiếp thất như thế, thậm chí mặc cho Thẩm Du sỉ nhục leo lên đầu nàng ngồi, nhưng nàng chưa bao giờ oán giận hắn. Ngược lại, chính sự kiên trì của cô đã thổi bùng lên sự kiêu ngạo và tham vọng của Thẩm Du, khiến nàng ta dần dần nảy sinh những tâm tư không nên có. Những gì tươi đẹp và làm lay động lòng người trước đây đều trở thành khóc lóc và cố tình gây sự. Lục Kham chỉ nhớ rõ, sau khi thành hôn với nàng và Thẩm Du, gần như cách vài ngày sẽ cãi nhau một trận lớn, có đôi khi hắn thật sự tức giận sẽ đến chỗ Thẩm Nguyên ngồi một chút. Cũng đã từng làm chuyện ngu xuẩn là cố tình đến gần Thẩm Nguyên để chọc giận Thẩm Du. Bây giờ nghĩ lại, những hành động kiếp trước của hắn thực sự không thể tha thứ được. Cũng may Nguyên Nhi không có những ký ức này, kiếp này ở trong mắt nàng, Lục Kham hắn không nên qua quắt như vậy được. Chàng nói đi, nước mắt Thẩm Du trào ra, lại thúc giục Lục Kham một lần nữa. Suy nghĩ của Lục Kham cũng bị kéo về thực tại, hắn cũng nhớ tới Thẩm Nguyên đã nói gì với hắn khi ở Thiều Viên ngày hôm đó. Nàng nói rất đúng, hắn không nên do dự nữa. Cho dù kiếp trước hắn và Thẩm Du thật lòng yêu nhau, giữa hắn và Thẩm Du đã từng có một đứa con, nhưng bây giờ hắn đã không còn tình cảm Thẩm Du. Đã như vậy thì hắn muốn nói rõ những lời này với nàng ta. Cho dù Thẩm Nguyên đã trở thành thê tử của người khác nhưng vị trí trong lòng hắn vẫn sẽ dành cho Thẩm Nguyên, hắn chỉ có thể giả vờ hạ mình một mình Thẩm Nguyên. Hắn sẽ giữ ý định này cho đến khi qua đời. Nhị tiểu thư, duyên phận giữa ta và ngươi sớm đã hết rồi. Cho dù ngũ thúc ta không ngăn cản thì ta cũng sẽ không cưới ngươi nữa. Hy vọng hôm nay sau khi ngươi trở về có thể nói rõ với Vĩnh An Hầu về chuyện này, để ông nhanh chóng chọn người khác cho ngươi cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kham còn chưa dứt lời thì đã bị Thẩm Du tức giận hắt nước trà nóng lên mặt. Vì tức giận, cánh tay cầm chén trà của Thẩm Du vẫn không ngừng run rẩy. Da mặt lập tức trở nên vô cùng đau đớn, sắc mặt cũng vì chuyện này mà trở nên có chút ảm đạm, nhưng lại kiềm chế được lửa giận trong lòng, lạnh lùng trả lời. Lời của ta đã nói rất rõ ràng, nhị tiểu thư có tâm trạng không ổn, nên ta sẽ trở về trước. Nói xong, người hầu hoảng hốt đưa khăn tay cho Lục Kham, sau khi hắn cầm lấy lau nước trà trên mặt liền muốn rời khỏi quán trà một mình. Thẩm Du cất tiếng quát hắn, Lục Kham, chàng đứng lại cho ta. Lục Kham không để ý tới sự thô lỗ của Thẩm Du cho đến khi Thẩm Du đuổi theo, hùng hổ hỏi hắn. Chàng nói thật với ta, có phải là do Thẩm Nguyên không? Có phải do Thẩm Nguyên nên mới muốn hủy hôn với ta không? Tuy rằng chàng không chịu thừa nhận nhưng cây châm ngọc lan mấy tháng trước chắc chắn là thứ chàng muốn tặng cho trường tỷ ta có thủ đoạn hay thật, vừa thông đồng với ngũ thúc của chàng, đồng thời cũng treo lòng ham muốn lên chàng, quả nhiên là tiện. Chát, một tiếng, Thẩm Du chưa kịp phản ứng, Lục Kham đột một xoay người lại, giơ tay tát nàng ta một cái. Thẩm Du không thể tin lấy tay che gò má nóng bỏng của mình, nhưng lại thấy giữa hai hàng lông mày Lục Kham cũng hiếm khi lóe lên vẻ hung ác. Giọng của hắn cũng thấm đẫm một chút tức giận, giọng nói đầy uy hiếp. Người lấy đâu ra tư cách nói nàng như vậy? Thẩm Nguyên nàng không phải là loại người như ngươi nói, còn nữa ngươi là muội muội thứ xuất của nàng, thân là thứ muội mà lại bất kính với đích tỷ, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, nhị tiểu thư chỉ sợ sẽ mang thanh danh bất kính với trưởng bối. Chàng, đây là lần đầu tiên Thẩm Du bị người ta tát mạnh như vậy trong đời. Người đánh nàng ta dĩ nhiên vẫn là Lục Kham, tuy nàng ta là thứ nữ, nhưng phụ thân yêu thương nàng ta nhất, đích mẫu cũng không dám đối xử hà khắc với nàng ta chút nào, Thẩm Du vẫn luôn lớn lên trong sự nung chiều. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng phải chịu nhiều bất bình như vậy. Thẩm Du ôm nửa khuôn mặt bị Lục Kham đánh, nước mắt lưng tròng lập tức trào ra. Nhìn thấy bóng lưng hờ hững đi xa của Lục Kham, ánh mắt Thẩm Du dần dần trở nên lạnh lẽo. Hắn không cần trả lời nàng ta, nhưng qua nhiều hành động khác nhau cũng đủ cho thấy nàng ta đoán không sai. Nguyên nhân Lục Kham không chịu cưới nàng ta chính là vì Thẩm Nguyên. Tất cả là do Thẩm Nguyên. Là nàng cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về nàng ta, cũng phá hỏng cuộc hôn nhân tốt đẹp mà nàng ta và Đường Tiểu Nương đã dày công tìm kiếm trong nhiều năm. Nha hoàn Thẩm Du thấy tiểu thư nhà mình rơi lệ quan tâm nói. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, chờ sau khi trở về hầu phủ, nói chuyện này với lão gia, bảo ông chọn cho ngài một hôn sự tốt. Tiểu thư chúng ta xinh đẹp, Khang Bình Bá cũng không nhất thiết phải là lương phối của ngài, ngài sẽ có trượng phu tốt hơn về sau. Tuy nhiên, Thẩm Du không nghe thấy an ủi của nha hoàn vào tai. Bây giờ tất cả những gì nàng ta có thể nghĩ là khiến Thẩm Nguyên, người phụ nhân dùng mưu mô để chiếm xào huyệt của chim thước, phải trả giá đắt. Sắp đến Tết Nguyên đán, nhưng công phủ truyền ra một vụ kiện mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Chi Quân vẫn còn ở kinh thành, Thẩm Nguyên và Hồ Quản sự không những cùng nhau đốc thúc xây dựng các tảng đá và bờ kè, mà vì không muốn tùy tiện vứt bỏ những tảng đá phúc kiến còn lại ở trong khố phòng, nên đã cho thợ đá bậc thầy đến phủ xếp chồng chúng lên nhau thành một ngọn núi giả. Vốn dĩ vào mùa đông sẽ không có hạ nhân nào đi dạo trong vườn, ai ngờ ở chỗ núi giả lại có một mảnh đá phốc kiến sắc bén có góc cạnh rơi xuống, hậu quả là đập chết nha hoàn đi ngang qua. Cho dù Lục Chi Quân không ở kinh thành, nhưng bằng thế lực của Trấn Quốc Công Phủ, không cần phải quấy rầy các quan viên của Ứng Thiên Phủ vì một vụ kiện mạng người. Hơn nữa, phàm là thế gia hào môn có đông người trong kinh thành, hàng năm sẽ truyền ra vài vụ kiện về mạng người, chỉ là các thế gia đều cố ý dập tắt những lời đồn này, để tránh chúng phải tin đồn gia phong bất chính. Vào ngày gửi đi, Lục Lão Thái Thái liền gọi Thẩm Nguyên đến Vân Quý Hiên. Khấu thị không ở đây, Lục Lão Thái Thái đầu buộc khăn phúc lộc, vẻ mặt cũng nghiêm túc, nói với Thẩm Nguyên. Lão ngũ gia, cơ thể ngươi càng ngày càng nặng, vốn dĩ ta không muốn giày vò ngươi đâu. Nhưng cái chết của nha hoàn không tránh khỏi sự thất trách của ngươi và Hồ quản sự. Ngươi là chủ mẫu, Hồ quản sự là tôi tớ, tuổi của hắn cũng lớn rồi, ta chỉ phạt bổng lộc của hắn nửa năm. Chuyện này vốn cũng không trách ngươi được, chỉ là dân gian có một câu cổ ngữ khá đúng, nói một lần nữ tử mang thai là sẽ ngốc 3 năm. Mặc dù ngươi thông minh một chút hơn so với nữ tử bình thường, nhưng khi có thai cũng khó tránh khỏi sẽ hồ đồ. Quyền bếp núc này trước tiên để tam tẩu ngươi giúp ngươi quản lý đi. Chờ sau khi ngươi sinh hài tử xong thì tam tẩu ngươi sẽ trả nó lại cho ngươi. Nghe xong lời này của Lục Lão Thái Thái, đôi mắt mềm mại của Thẩm Nguyên cũng lộ ra một chút nặng nề. Cái chết của nha hoàn này thật sự có liên quan đến sự thất trách của nàng sao? Thẩm Nguyên không thấy vậy, thương nhân buôn muối ở Dương Châu cũng thích làm vườn, trước đây nàng đã từng giúp La Thị bị ốm làm vườn, biết núi giả vừa được xếp xong thì sẽ không vững chắc nên nàng sẽ bắt hạ nhân cách xa nó, sau một thời gian đã ổn định rồi mới cho phép họ đến gần. Nhưng núi giả bị che khuất bởi hàng trúc và cây ngô đã được gần 2 tháng, chỉ cần không có người cố tình lấy tảng đá cứng gõ vào thì nó sẽ cực kỳ chắc chắn chứ. Sao tảng đá đột nhiên rơi xuống, còn trúng đầu một nha hoàn chứ? Thấy Thẩm Nguyên muốn nói lại thôi, giọng Lục Lão Thái Thái trầm hơn một chút lại hỏi. Người bất mãn với sự sắp xếp của ta à? Thẩm Nguyên dịu dàng lắc đầu, nhưng vẫn cố hết sức nói. Tổ mẫu, Tôn Tức cảm thấy việc này có chút kỳ quái, muốn phái người đi điều tra. Lục Lão Thái Thái liếc nhìn cái bụng nhô cao của Thẩm Nguyên, tức giận trả lời. Người bây giờ đã gần 7 tháng, cũng nên tĩnh tâm dưỡng thai ở trong viện đi. Sau khi chuyện này xảy ra ta cũng không có ý trách cứ ngươi, ngươi không cần lấy lý do khác để vứt bỏ trách nhiệm của mình. Về phần quyền bếp núc tam tẩu ngươi nhất định sẽ trả lại cho ngươi, cho dù nàng không trả lại ngươi, quan nhân nhà ngươi cũng có thể làm chủ cho ngươi, ngươi sợ cái gì chứ? Thẩm Nguyên cau mày, Lục Lão Thái Thái đều nói những lời khiến nàng không thể phản bác lại hay biện hộ cho mình được. Sau khi trở về viện, Thẩm Nguyên cũng muốn nghe theo lời dặn của Lục Lão Thái Thái, yên tâm dưỡng thai trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần chuyện quyền bếp núc trước tiên để Khấu thị giữ mấy tháng trước đã, lời của Lục Lão Thái Thái nói cũng không sai, dù sao sau khi Lục Chi Quân trở về, Khấu thị sẽ ngại uy nghiêm của hắn, cho dù làm thế nào thì vẫn sẽ trả lại. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Thẩm Nguyên tưởng tượng. Sau khi nha hoàn được chôn cất không lâu, liền có một bà lão tự xưng là người nhà của nàng ấy chạy ra ngoài công phủ khóc to, làm ầm ĩ một hồi, miệng vẫn la hét nói chủ mẫu của Trấn Quốc Công Phủ Thẩm thị hãm hại nữ nhi của bà vì những chuyện vặt vãnh. Sau khi Thẩm Nguyên nghe tin xong thì cảm thấy sự kỳ lạ của vấn đề. Lẽ ra bằng vào địa vị của Lục Chi Quân trong triều thì sẽ không có người nào dám đến Trấn Quốc Công Phủ gây sự, mà bà lão này dám làm như vậy thì nhất định là có người cố ý chỉ dẫn sau lưng bà ta. Và lại những lời bà chỉ trích nhục mạ, mỗi một câu đều hướng về Thẩm Nguyên nàng. May mà ngày đó đúng lúc Lục Chi Dương mang quan binh đi tuần tra khu vực lân cận công phủ, nên mới kịp thời ngăn chặn tình hình xấu đi. Nhưng dân chúng đi ngang qua vẫn nghe thấy từng câu một của bà lão nói, và họ đều cho rằng chủ mẫu của công phủ Thẩm thị được sủng sinh kiêu, bị chạm vào một chút là sẽ đánh người ngay, có nha hoàn đáng thương còn vì thế mà chết trong tay nàng. Cuối cùng, tin đồn về Thẩm Nguyên càng ngày càng thái quá. Đối xử khắc khe với tẩu tẩu quá chồng, bất kính với đích mẫu, sỉ nhục tỉ muội, xấu tính khen tuông. Bất kỳ những lời chỉ trích và buộc tội nào đi ngược lại với đạo đức của phụ nhân thì sẽ bị lan truyền trên đường phố chỉ trong một đêm. Sau khi Thẩm Nguyên biết được tất cả những điều này, nàng vẫn bình tĩnh, mỗi ngày ăn cơm, ngủ nghỉ như thường lệ, giống như không bị ảnh hưởng gì. Nhưng Bích Ngô thật sự nhìn không vừa mắt. Gần đây các thế gia trong kinh thành đã tổ chức mấy bữa tiệc thọ yến hoặc tiệc đầy tháng, lúc trước ngay cả biết Thẩm Nguyên đang mang thai, không cần đích thân đến tham dự yến tiệc nhưng vẫn gửi thiếp mời đến công phủ thể hiện sự tôn trọng đối với phu nhân thủ phụ Thẩm Nguyên này. Như vậy, Thẩm Nguyên cũng có thể chuẩn bị lễ vật trước, cho dù mọi người không tham yến tiệc thì cũng có thể truyền đạt tâm ý của mình. Nhưng từ sau khi bà lão làm ầm ĩ ở ngoài cửa phủ một hồi, mấy phu nhân thế gia lúc trước vội vàng nịnh bợ Thẩm Nguyên kia cũng không còn đưa thiệp mời tới nữa. Vốn dĩ Thẩm Nguyên không phải sinh ra ở kinh thành mà đến từ phủ Dương Châu, thân phận như vậy không được yêu thích lắm trong giới quý phụ kinh thành. Ngay sau khi những tin đồn này vừa xuất hiện, Bích Ngô cũng cảm nhận rõ ràng những phu nhân bắt đầu cố tình xa lánh Thẩm Nguyên. Đã 2 tháng kể từ khi quân đội Kỳ Triều chiến thắng trở về kinh thành. Biết rằng Lục Chi Quân và Kiều Phổ đã chiến thắng trở về, Tiểu Hoàng đế còn đích thân nghênh đón 2 vị phụ chính đại thần ở dưới Yến Xí Lâu vào cung. Miếng vải chiếc áo của Kiều Phổ thiêu hình sư tử uy phong lẫm liệt, ấn tín và dây đeo triện được đeo bên hông. Nếu quan sát kỹ gương mặt của Kiều Phổ và Lục Chi Quân là có thể nhận thấy tướng mạo của 2 huynh đệ này vẫn có nét tương đồng. Chỉ là dung mạo của Lục Chi Quân càng thêm nghiêm nghị, mặc dù da thịt của hắn cực kỳ ưu tú, nhưng bởi vì đôi mắt phượng sâu thẳng và uy nghiêm kia có vẻ khiến cả khuôn mặt hắn trông rất bạc tình, và lại có cảm giác xa cách và không gần gũi với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phổ đã ra chiến trường từ năm 15 tuổi, luôn ghi nhớ chắc chắn 6 chữ rằng chiến thắng cần đúng lúc, đúng chỗ và hợp lòng dân. Sau khi vào mùa thu, người Tát ta đã gây nhiều chuyện ở biên giới, nhưng Kiều Phổ không hiểu tại sao Lục Chi Quân lại khởi binh xuất chinh vào lúc này. Mãi cho đến khi quân đội dựng trại ở biên giới, Kiều Phổ đột nhiên nhận được một tin tức khiến hắn ta cảm thấy vui mừng và khiếp sợ. Không lâu sau khi họ dẫn quân rời kinh thành, Thảo Nguyên đã hứng chịu một trận tuyết cực kỳ nghiêm trọng, người Tát ta sống bằng nước và cỏ, nhưng vì trận thiên tai đột ngột này đã khiến họ bị tổn thất rất nhiều châu dê. Thần dân Mộc Kiệt khả hãn. Một, có lẽ có hơn 5 vạn người, nhưng vì trận tuyết khắc nghiệt, họ đã không đủ ăn trong nhiều ngày, trong điều kiện khó khăn đó, họ còn phải lấy lương thực còn sót lại để hỗ trợ các tướng sĩ Tát ta. Một, khả hãn, chữ Mogon cổ, Han, hoặc khắc hãn, đại hãn, là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ và Tấc. Đột quyết, được xem là người đứng đầu của đế quốc. Mặc dù theo thói quen, nhiều vị khả hãn Mông Cổ vẫn được gọi tước vị ngắn gọn là hãn, nhưng trên thực tế tước vị khả hãn Mông Cổ cao hơn, được xem là hãn của các hãn. Hoàn cảnh khó khăn của bộ lạc Tát, ta, đối với quân đội của Kỳ Triều mà nói, không khác gì cơ hội trời cho. Thực ra trước đây Kiều Phổ và Lục Chi Quân đã có một cuộc tranh cãi về việc quyết định khi nào xuất chinh. Kiều Phổ vẫn muốn đại quân xuất chinh vào mùa xuân, bởi vì mặc dù kinh thành nằm ở nội địa Trung Nguyên, nhưng các quân lính có thể không chống chọi được với đợt rét đậm của phía Bắc. Cuối cùng Kiều Phổ chọn cách thỏa hiệp vì hắn luôn tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược quân sự của Lục Chi Quân. Khi Kiều Phổ biết được tin Tát ta bị quấy rầy bởi thảm họa tuyết, hắn ta cảm thấy trực giác và linh cảm của biểu đệ Lục Chi Quân là chính xác, và điều đó hơi đáng sợ. Ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng Kiều Phổ cảm thấy rằng Lục Chi Quân nhất định đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở phía Bắc vào mùa đông, nên mới dẫn đại quân ra khỏi kinh thành sớm như vậy. Mặc dù Mộc Kiệt khả hãn chỉ là một thủ lĩnh bộ tộc tương tự như Phiên Vương. Hai, ở biên giới phía Bắc, nhưng khi hắn dẫn hàng chục nghìn người Tát ta, hàng chục nghìn người quy hàng Kỳ Triều, tất cả chư vị quân sĩ của Kỳ Triều cũng được cổ vũ. 2. Phiên Vương, Phiên, xem Phiên Phục Vương, một cái tước lớn vô phong cho các hoàng thân hay các quan đại thần. Tước Vương phong cho các chư hầu ở Phiên Quốc. Lục Chi Quân trước đó đã gửi một bức thư cho Tiểu Hoàng đế, không cho hắn ta tổ chức tiệc chúc mừng cho hắn và Kiều Phổ ở trong cung. Sau khi Tiểu Hoàng đế ra lệnh cho thái giám công bố sắc lệnh ban thưởng cho Lục Chi Quân và Kiều Phổ ở dưới Yến Xí Lâu, Lục Chi Quân cũng từ biệt Kiều Phổ, không ngừng vó ngựa đi đến Trung Cấp Điện. Cao Hạc Châu đã ngồi sẵn bên trong đợi hắn, sau khi biết Lục Chi Quân trở về, hắn nhất định sẽ phê duyệt tấu chương đã được dâng lên từ khắp nơi trong triều đình. Hôm nay bầu trời kinh thành có chút âm u, sau khi Lục Chi Quân vào điện không lập tức ngồi trên ghế thái sư, ngược lại ánh mắt không rõ nhìn thoáng qua Cao Hạc Châu thấp giọng hỏi. Trời có mưa vào mùa đông không? Cao Hạc Châu ngẩn ra, khó hiểu hỏi. Sao ngươi đột nhiên hỏi chuyện này? Hắn ta nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã làm ngự sử tuần tra muối ở Dương Châu 1 năm rồi, chắc là cũng biết những nơi như Giang Hoài và Dư Hàng sẽ mưa thường xuyên vào mùa đông. Kinh thành chúng ta sẽ tốt hơn, nhưng đôi khi sẽ có mưa cùng tuyết rơi. Sao ngươi thậm chí còn không hiểu lẽ thường này vậy? Còn hỏi ta nữa chứ? Cao Hạc Châu trêu chọc Lục Chi Quân, nhưng hắn ta nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn dường như lộ vẻ lo lắng. Cao Hạc Châu chưa kịp đứng dậy hỏi lý do thì đã nghe Lục Chi Quân lạnh nhạt nói. Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện riêng, phải về công phủ. Gần đây những tấu chương còn tồn đọng thì lát nữa ngươi sai người đưa đến phủ ta. Vừa dứt lời, chân trước của Lục Chi Quân đã bước qua cánh cửa. Cao Hạc Châu theo sát phía sau, nhưng vẫn không đuổi theo. Hắn ta khẽ lắc nhẹ ống tay áo rộng của quan, và bất lực lắc đầu cười nhạt. còn chuyện riêng nữa chứ. Lục Chi Quân nói thực sự cũng nghiêm túc đấy chứ. Hắn ta đã thấy rồi, từ sau khi Lục Chi Quân thành hôn, phàm là trời có dấu hiệu mưa, hắn đều sẽ chạy về phủ càng sớm càng tốt. Hắn thật sự thương vị phu nhân của hắn mất rồi. Ngoài cửa sổ, mưa rơi trộn lẫn với tuyết mịn, đang tí tách rơi dọc trên mái hiên, rơi trên mặt đất đá xanh. Thẩm Nguyên bất lực nằm ở trong giường bạt bộ, gương mặt phù dung to bằng bàn tay quay mặt vào tường trong, nhẹ nhàng đặt đôi tay trắng nõn mảnh mai lên chiếc bụng căng phồng của nàng. Mùa đông tuy không có sấm sét nhưng bên ngoài mưa cũng không nhỏ, triệu chứng bệnh tim của nàng cũng có phần nghiêm trọng. Nếu nàng không mang thai, thì có thể nhịn cơn đau một chút là được rồi. Nhưng cơ thể của mẫu thân khó chịu thì đứa nhỏ trong bụng cũng có thể cảm nhận được, hiện tại thai nhi của Thẩm Nguyên đã trở nên mạnh mẽ cực kỳ. Đứa trẻ trong bụng không ngừng đá vào người nàng, như không thể nhịn được nữa, vội vàng nhảy ra khỏi bụng Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên dịu dàng an ủi đứa bé trong bụng, hy vọng có thể làm dịu cảm xúc của nó, nước mắt âm thầm trào ra trên gò má. Bảo bối, phụ thân con sắp về kinh thành rồi, con kiên trì chút nào. Là do cơ thể của nương không tốt nên cũng làm con chịu khổ. Giọng Thẩm Nguyên càng ngày càng thấp, trong lòng càng thêm hoảng sợ, không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Thấy rằng mùa đông sắp hết và mùa xuân sắp đến, tức là mùa mưa sắp đến. Ngày sinh của nàng lẽ ra vào mùa mưa xuân, nếu vì bệnh tim mà không thể dùng sức trong phòng sinh thì đứa trẻ rất có thể sẽ khó sinh. Thẩm Nguyên càng nghĩ càng bất lực, cũng run rẩy đưa hai bàn tay trắng nõn đặt lên gò má. Lục Chi Quân không ở bên cạnh nàng, ngoại trừ khóc ra, nàng thật sự không thể làm được gì. Đúng lúc này, Thẩm Nguyên bất ngờ cảm thấy dường như có người vén rèm giường bạt bộ lên. Lúc nàng đang gian nan quay người nhìn lại thì thấy Lục Chi Quân đang đứng ở bên giường, ánh mắt lạnh lùng của nam nhân đang khóa chặt trên người vẫn còn quấn lấy hơi thở lạnh giá của mùa đông. Khi Lục Chi Quân muốn ôm Thẩm Nguyên đang nằm bên trong vào lòng, Thẩm Nguyên đã đi trước hắn một bước, không suy nghĩ liền nhào vào ngực hắn. Quan nhân, cuối cùng thì ngài đã về rồi. Giọng điệu của nàng mang theo tiếng nức nở mềm mại, sau khi Lục Chi Quân cẩn thận ôm nàng vào lòng, hắn cũng cảm nhận rõ ràng, ngoại trừ cái bụng nhô cao, những chỗ còn lại trên người Thẩm Nguyên đã gầy đi rất nhiều. Lục Chi Quân dùng bàn tay to thấy rõ xương ngón tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy guộc của thê tử, cau chặt mày lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng trước khi hắn rời kinh, Thẩm Nguyên dường như đã mập lên một xíu. Làm thế nào mà qua hai tháng, nàng trở nên tiều tụy, yếu đuối nhiều như vậy? Tư thế hiện tại của hai người rất dễ chạm vào bụng của Thẩm Nguyên, cho nên Lục Chi Quân an ủi hôn vầng trán của mỹ nhân một cách dịu dàng, sau đó cẩn thận ôm chặt hai chân của Thẩm Nguyên vào người. Sau khi triệu chứng bệnh tim của Thẩm Nguyên biến mất, cả người cũng ngồi trên đôi chân thon dài, rắn chắc của Lục Chi Quân, nam nhân cẩn thận vòng qua nàng từ phía sau, đồng thời tay phải cũng vòng qua trước người nàng, nhẹ nhàng phủ lên bụng nàng. Mưa tuyết bên ngoài phòng vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, lúc này Lục Chi Quân hỏi bên tai nàng. Hai tháng nay ta không ở đây, kinh thành có mưa không? Thẩm Nguyên dần dần ngừng rơi nước mắt, cho dù được Lục Chi Quân che chở vào lòng, nhưng vẫn tỏ ra có chút yếu đuối vì chuyện vừa rồi. Nghe Lục Chi Quân nói như vậy, nàng cũng lờ mờ xác nhận phỏng đoán trước đây của mình. Lục Chi Quân chọn dẫn quân lên biên giới phía Bắc vào mùa đông là sợ khi trời mưa ở kinh thành, hắn sẽ không ở bên cạnh nàng. Thẩm Nguyên lắc đầu trả lời. Trước đây trời không mưa, hôm nay mưa nhỏ, nhưng quan nhân ngài đã kịp thời chạy về rồi. Lục Chi Quân nghe xong, rồi dùng tay trái nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Thẩm Nguyên, lại hỏi. Vậy sao nàng gầy đi nhiều thế? Thẩm Nguyên mím môi mềm, sau khi im lặng một lát nàng cũng không trả lời câu hỏi của Lục Chi Quân, ngược lại lo lắng hỏi. Quan nhân, thiếp thân cảm thấy ngài dường như cũng gầy đi một chút, ngài có bị thương trên chiến trường không? Sau khi ngài trở về, thiếp thân còn chưa nhìn kỹ ngài. Lục Chi Quân kịp thời trở về nhà, tất nhiên khiến Thẩm Nguyên cảm thấy vui mừng. Điều này không phải vì hắn có thể bảo vệ nàng khỏi bệnh tim khi trời mưa, mà là nàng đã sống lâu thế này, cuối cùng cũng có một người có thể chờ đợi rồi. Mối quan hệ giữa nàng và Lục Chi Quân có thể khiến nàng danh chính ngôn thuận bảo vệ hắn, chờ hắn, cuối cùng nàng cũng có thể có một vai trò như vậy trong cuộc đời mình. Thẩm Nguyên nói xong, Lục Chi Quân nhìn thấy vừa rồi thê tử yếu đuối, bất lực đầy nước mắt muốn xoay người lại, muốn kiểm tra tình trạng của hắn. Hắn đành bất đắc dĩ nắm chặt hai cánh tay nàng, không cho nàng lộn xộn nữa, thấp giọng ngăn lại. Mưa chưa dừng lại, đừng nhúc nhích. Sau khi mưa tuyết của kinh thành dừng lại, Thẩm Nguyên dùng hai tay nâng mặt Lục Chi Quân rồi nhìn thật lâu, còn cẩn thận quan sát các bộ phận trên người hắn, sau khi xác nhận Lục Chi Quân không bị thương, lúc này mới được nam nhân dịu dàng dỗ dành, rồi nằm ngủ trên giường một lát. Thừa dịp Thẩm Nguyên đang ngủ, Lục Chi Quân đến kỳ tùng quán. Cao Hạc Châu đã ra lệnh cho người đưa tấu chương đến đây, Lục Chi Quân vừa cầm giấy bút vừa gọi Giang Phong tới. Hắn vừa phê duyệt tấu chương, vừa hỏi tình hình hiện tại của Thẩm Nguyên. Khấu thì có lẽ biết trong viện mình có tai mắt của Lục Chi Quân, gần đây bà làm việc rất cẩn thận, và lại nhân lực ở đó có hạn nên đôi khi không thể tìm ra được rốt cuộc bà muốn làm gì. Nhưng những lời đứt quãng của Đỗ bà Tử khiến những tai mắt phải nghe. Giang Phong đứng ở một bên án thư cung kính nói. Gần đây thanh danh của phu nhân ở trong kinh không tốt. Thuộc hạ cố tình đi ngăn cản, nhưng tin đồn này một khi truyền ra ngoài. Sẽ rất khó để, biểu tình của Lục Chi Quân coi như bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Nói gì về nàng, Giang Phong thành thật trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ bà Tử trong viện tam phu nhân nói phu nhân có mẹ sinh ra nhưng không được mẹ nuôi dưỡng, cho nên mới không cho phép người như vậy. Dứt lời, động tác đang thấm mực của Lục Chi Quân dừng lại. Giang Phong ngước mắt nhìn biểu tình của Lục Chi Quân, rồi nói. Bà ta còn nói phu nhân có tướng bạc mệnh, lạch cạch, một tiếng, Lục Chi Quân cuối cùng đặt bút trong tay xuống, lạnh giọng hỏi. Đỗ bà Tử nói, Giang Phong gật đầu, liếc mắt nhìn cây bút lông sói đang nằm trên bàn. Rồi phát hiện cây bút đã bị Lục Chi Quân bẻ gãy. Cách chương.